Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. Chương 37 Hạ Đình Chính không đáp lời, tiếp tục thân hắn, Giang Vũ Điển làm hắn thân đến mơ mơ màng màng, môi phát sưng, đôi mắt đều ướt, còn hung hăng mà đối hắn nói, ngươi chờ, ta thật không có say, chờ ta rượu tỉnh, ngươi chờ xem, hắn nói chuyện đã có chút lộn xộn. Quần áo lộn xộn, mặt cổ hồng thấu, xem hắn dáng vẻ này. Hạ Đình Chính chỉ là hơi hơi mỉm cười. Không có say là tốt nhất, hắn ôm Giang Vũ Điển. Bàn tay ở trên người hắn vốt ve, theo phía sau lưng đi xuống. Một tấc tấc về phía hạ, cách mềm mại miên chất quần jean. Chảo hắn sức lực còn có chút đại, không có đúng mực, xe lúc này đổ ở trên đường. Ra bên ngoài vừa thấy. Đã mau về đến nhà, Giang Vũ Điển dựa vào trên người hắn sau một lúc lâu. Hàm răng ở hắn trên vai nhẹ nhàng cắn hạ, tựa say phi tỉnh mà thấp giọng nhắc nhở nói. Ngươi đừng quá mức rồi, xe chậm rãi dừng lại. Về đến nhà, Giang Vũ Điển lắc lư mà từ trên người hắn đứng lên. Tự hành khai cửa xe xuống xe đi. Cuối mùa thu gió lạnh một chút thổi tỉnh hắn. Hắn đôi mắt trở nên thanh minh lên, Hạ Đình Chính tùy theo xuống dưới. Đem hắn mới vừa rồi cởi ra áo gió, ôn nhu mà khoác ở hắn trên lưng. Tiểu tâm cảm lạnh ta ngày mai cái gì nhật trình. Giang Vũ Điển một bên đem áo gió hợp lại thượng, một bên ở gió lạnh hỏi Hạ Đình Chính, hắn bước chân bay nhanh mà vào đơn nguyên lâu. Hạ Đình Chính ba bước cũng làm hai bước đuổi theo đi. Tư thái thân mật mà ôm hắn. Ngày mai không có công tác, người muốn học giá giáo, kỳ thật nguyên bản là có nhật trình. Nhưng hắn chuyên môn làm cái Giang Vũ Điển phòng làm việc. Phòng làm việc cùng công ty quản lý nói thỏa, Giang Vũ Điển bên này sự vụ từ phòng làm việc xử lý. Xảy ra chuyện cũng là bọn họ xử lý, mà công ty nên lấy tiền làm theo lấy. Không vì ước, Giang Vũ Điển gật gật đầu, hai người tiến vào thang máy. Hạ Đình Chính duỗi tay ấn tầng lầu, ngươi đi học giá giáo, ta ngày mai cho ngươi để chiếc xe trở về, nói cái gì đề. Tiền nhiều không chỗ ngồi hoa a. Hắn trước kia tuy rằng kỹ thuật lái xe nhất lưu. Nhưng kia cũng là thật lâu trước kia sự, lâu đến hắn đều quên xe muốn như thế nào khai, mà ô tô ngành sản xuất mấy năm nay biến hóa cũng không nhỏ. Rất nhiều tân khoa học kỹ thuật tân công năng. Hắn còn làm không rõ, vào phòng, hắn liền đem áo khoác cởi, treo ở huyền quan chỗ trên giá áo. Hắn đem giày ra đạp rớt, ăn mặc dép lê lên lầu xúc miệng, mà Hạ Đình Chính hiền thê lương mẫu mà giúp hắn ở bồn tắm phóng thủy, Hạ Đình Chính đi ra ngoài. Hắn liền cởi quần áo, điểm hương phân ngọn nến, nằm trơn bóng tiến bồn tắm phao tắm, kết quả không 2 phút Hạ Đình Chính lại lần nữa vào được. Ngay trước mặt hắn đem quần áo trừ bỏ, trừ đến không còn một mảnh, gắn đầy màu đen hình xăm thượng thân, thon dài trơn bóng lại hữu lực hai chân, là hắn trước kia miêu tả chân thật. Giang Vũ Điển nhìn về phía hắn. Hạ Đình Chính lại có đường hoàng lý do, người uống rượu, ta sợ ngươi say, phao phao ngủ rồi làm sao bây giờ, hắn nói xong. Liền để chân trần dẫm tiến hẹp hòi bồn tắm. Hắn ngồi ở bồn tắm một khắc đầu, bồn tắm thủy đều tràn đầy ra tới, mà làm này Giang Vũ Điển còn không thể không khúc khởi chân. Cho hắn nhường ra một nửa vị trí, này bồn tắm tuy rằng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, thích hợp gia trưởng cùng hai tử hai người cộng tắm, nhưng nếu là tắc hai cái thành niên nam nhân, đặc biệt trong đó một cái vẫn là lớn như vậy khổ người. Liền có chút hẹp hòi, Giang Vũ Điển chân đạp lên hắn mờ u bàn chân thượng. Thuận thế đá hắn cẳng chân, hắn một đá bồn tắm thủy liền lại lần nữa tràn ra đi chút. Hắt ở thạch gạch thượng, ta là uống xong rượu, nhưng ta lại không phải đầu óc không thanh tỉnh. Ngươi cút đi, hắn nói chuyện tuy rằng hữu khí vô lực. Mặt đỏ thành như vậy. Nhưng hắn nên có uy nghiêm một chút không ít, nhưng lần này Hạ Đình Chính dường như không sợ hắn. Nhân thể bắt lấy hắn mắt cá chân, to rộng bàn tay nắm hắn cẳng chân, đừng nhìn hắn ở TV tiết mục thượng biểu diễn toàn vai võ phụ. kỳ thật đều không phải là đồng bì thiết cốt, và tay là ấm áp bóng loáng xúc cảm, cùng thủy giống nhau, Hạ Đình Chính động tác ôn nhu. Ánh mắt cũng là lưu luyến, Giang Vũ Điển lại cảm thấy cả người đều lạnh cả người. Đột nhiên nói một câu, lúc trước ngươi ba ba không cho ngươi cùng ta như vậy thân. Đều là có nguyên nhân, ngươi vì cái gì không nghe lời hắn. Ta thích ngươi, ta vì cái gì muốn nghe hắn nói. Hạ Đình Chính hỏi lại hắn, tại đây chật chội màu trắng trong ao. Chiều hắn tới gần, cao lớn thân hình từ thượng bao phủ xuống dưới. Một mảnh màu đen bóng ma cản trở phòng tắm ánh sáng, Giang Vũ Điển đầu đều nửa chìm ở trong nước. Lại bị cùng Hạ Đình Chính cấp phớt lên, nguyên lai là Hạ Đình Chính đem hắn ôm lên. Giống nãi hai tử như vậy ôm pháp, hắn cả người tích thủy, cùng Hạ Đình Chính thịt dán sát thịt, thương đừng ở trên eo, cũng không sai biệt lắm kề tại một khối, Hạ Đình Chính chịu cái khăn tắm khóa lại hai người trên. Người, đi đường thời điểm lại trượt xuống dưới, chậm rãi rơi trên mặt đất, Hạ Đình Chính không để ý đến. Quang chân từ màu trắng khăn tắm thượng dẫm qua đi, thẳng tắp mà đem hắn ôm tới rồi trên giường đi, người cũng mang theo áp bách tính chất mà ức hiếp ở trên người hắn. Trực tiếp làm rõ nói, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Giang Vũ Điển nhìn chăm chú vào hắn màu đen đôi mắt hai giây. Tiếp theo nhắm mắt lại, nếu là Hạ Đình Chính đều có thể biết hắn sâu trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Kia hắn liền không cần lăn lộn, hắn nghiêng đầu, một lần nữa nhìn hắn, ngươi đừng náo loạn nghe hắn nói như vậy, Hạ Đình Chính càng thêm mà chấp nhất, trong lòng có đoàn hỏa ở thiêu, phủng hắn mặt, nặng nề mà thân đi xuống, hôn hắn vài giây, mặt dán mặt nói, ta không cùng ngươi đùa giỡn, cũng không bắt ngươi tìm niềm vui, ta không nhỏ. Ta phân rõ sở chính mình thích cái gì nghĩ muốn cái gì, hắn tiếp tục liếm bờ môi của hắn. Gương mặt, cùng ở trên người hắn tư thái giống cái động vật dường như. Đại ca, ta là thật sự ái ngươi, ngươi phân ta một chút yêu thích không tốt. Giang Vũ Điển nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không nói chuyện, bởi vì Hạ Đình Chính tư thái đem hắn cấp cọ ra phản ứng, hắn này thân thể. Quá nhạy cảm. Hơi chút một chút đau đớn liền không thể nhịn, hơi chút thoải mái điểm, cái loại này tê dại cảm cũng là vài lần, có đôi khi chính mình đều có thể làm chính mình thoải mái đến sảng trời cao, ngày thường hắn cẩn thận. Trợ lý cùng Hạ Đình Chính đều cẩn thận, cho nên hắn rất ít hội ngộ thấy làm hắn cảm thấy đau đớn sự. Hạ Đình Chính mới vừa rồi hôn tinh tế mà mãnh liệt. Hắn cảm thấy có điểm đau. Nhưng không đến mức khóc nông nỗi, nhưng đồng dạng, Hạ Đình Chính hôn môi, là thực dễ dàng làm người động tình, Hạ Đình Chính biết hắn thân thể huyền bí. Một tay miễn cưỡng có thể nắm lấy hai cái, song song nắm giữ, Giang Vũ Điển nói cái gì cũng chưa nói. Như là ngầm đồng ý hắn động tác, Hạ Đình Chính liền hơi đứng dậy, đầu xuống phía dưới di, gò má ở hắn bụng cọ cọ, Giang Vũ Điển uống xong rượu. Mất đi tự chủ, thực mau liền không khống chế được, lần này Hạ Đình Chính vô dụng giấy. Hai người đều dính nhớp mà ôm, Hạ Đình Chính nhẹ giọng hỏi hắn. Thoải mái sao, chúng ta cứ như vậy ở bên nhau được không? Đại ca, ngươi đáng thương ta một chút, ngươi yêu ta được không? Hắn thủ sẵn Giang Vũ Điển tay, Giang Vũ Điển nửa híp mắt xem hắn. Nếu ta nói không được, ngươi có phải hay không cũng sẽ không đi. Người ba mẹ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi muốn tới cho ta đương cầu. Hạ Đình Chính không ngoài ý muốn hắn sẽ nói như vậy. Chính mình nếu là làm hắn sung sướng thoải mái, hắn lại đột nhiên yêu chính mình, thì chính mình cũng sẽ không nhịn 10 năm, hắn trong lòng thất vọng lại khổ sở. Ôm chặt hắn eo, đầu rũ đến trên vai hắn. Vậy đương cầu đi. Ta không đi rồi, Giang Vũ Điển quả thực không biết làm sao bây giờ, hắn mưa bom bão đạn đều trải qua. Qua, lại chưa từng gặp được quá như vậy khó giải quyết vấn đề. Ngươi làm ta ngẫm lại bởi vì mỏi mệt. Hắn thanh âm mất đi ngày xưa uy hiếp lực, những lời này không thể nghi ngờ là cái lui bước. Hạ Đình Chính nguyên bản tâm ý nguội lạnh, hiện tại lại hân hoan lên. hắn bả vai chịu động một chút, đầu vẫn là rũ, ngoặc kép, ngươi tưởng bao lâu, Giang Vũ Điển biết chuyện này kéo không nổi nữa, càng kéo càng là khó giải quyết, cho nên hắn cần thiết phải cho chính mình quy định một cái thời gian. Muốn thật sự không được, hắn liên hệ Quách Mỹ Tâm, làm nàng đem nổi điên nhi tử áp tải về đi. Muốn bao lâu, Hạ Đình Chính lại hỏi hắn một lần, Giang Vũ Điển cảm thấy muốn phiền đã chết. Một tháng, ta tưởng một tháng, nửa tháng đi. Hạ Đình Chính khẩn cầu mà ở hắn trên cổ cọ cọ, Giang Vũ Điển lạnh mặt. Hai tháng, hảo hảo hảo. Một tháng liền một tháng. Hắn cao hứng mà ngẩng đầu. Ở trên mặt hắn ba hạ, Giang Vũ Điển lúc này mới thấy. Hạ Đình Chính đôi mắt đều là ướt. Hạ Đình Chính cái này khóc, cùng hắn khóc hiển nhiên là không giống nhau. Hắn sững sốt giây, hỏi, như thế nào khóc thượng? Ta cao hứng, trên mặt hắn cười tựa hồ có thể ấm đến làm nhân tâm thần hòa tan. Hắn rất cao hứng, ta muốn đổi tới ngươi. Nghe thấy hắn trả lời, Giang Vũ Điển cứng họng, không biết chính mình có thể hay không làm hắn thất vọng. Hắn cũng không muốn Hạ Đình Chính thất vọng, hắn cảm thấy Hạ Đình Chính lý nên như vậy vui vẻ. Vĩnh viễn đều như vậy vui sướng, nhưng chính hắn lại không phải đồng tính luyến ái. Hắn đối làm nam nhân không có hứng thú, người khác làm hắn liền càng không có hứng thú, nhưng hắn trong lòng là đau Hạ Đình Chính. Cho nên mới nguyện ý như vậy một lui lại lui, lui đến chính mình điểm mấu chốt toàn vô, Hạ Đình Chính không hề bất mãn. Hắn một cao hứng lên, cả người toàn thân đều là sức sống, đem dính nhớp đồ vật rửa sạch, hắn nằm ở Giang Vũ Điển trên giường giúp chính mình thu thập hạ tàn cục. Hắn một khắc đều ly không được Giang Vũ Điển, tưởng tùy thời tùy chỗ đều ôm hắn, thân hắn lộng xong rồi. Giang Vũ Điển cũng mau ngủ rồi, mơ mơ màng màng xuôi tai thấy hắn nói. Bắt íp yêu tên me, then we sell need each other, hắn nghĩ đến. Nga, là tiểu vương tử lời kịch Hạ Đình Chính cái này ấu trĩ quỷ a. Ngày hôm sau lại là một cái âm lãnh thiên, điển hình cuối mùa thu thời tiết. Giang Vũ Điển đi học giá giáo, hắn thượng thủ mau, nhưng hiện tại giá khảo phá việc nhiều. Hắn đem người huấn luyện viên sư phó xe đều đâm hỏng rồi. Buổi chiều trở về, Hạ Đình Chính dẫn hắn đi ngầm gara, chỉ vào tam chiếc xe trong đó nhất tráng hãn mã nói. Người muốn luyện xe dùng cái này, chịu được đâm, sẽ không hư. Hắn buổi chiều liền ở Bắc Kinh 4S cửa hàng đề ra tam chiếc xe. Một chiếc đại hình SUV, một chiếc bẹp màu đen Lamborghini con rơi. Còn có một chiếc Maybach 62S, tam chiếc xe thích hợp trường hợp bất đồng, nhưng cơ bản có thể thích ứng sở hữu trường hợp. Giang Vũ Điển xem hắn kia cao hứng bộ dáng. Nói hắn, bại gia tử, hắn vẫn là cao hứng. Hỏi Giang Vũ Điển, có thích hay không? Giang Vũ Điển liền lắc đầu nói, người ba trên trời có linh thiêng thấy được, sẽ mắng ta lừa ngươi mất cả người lẫn của, mất cả người lẫn của ta cũng cao hứng, liền sợ hắn. Không cần chính mình người này, ta có phải hay không cho ngươi rót cái gì mê hồn canh? Giang Vũ Điển có chút khó hiểu, Hạ Đình Chính cười cười. Không chuẩn đi, Giang Vũ Điển ở trên mạng báo khoa 1. Thực mau khảo thí xong, hắn liền lại đến ra bên ngoài mà đuổi. Đi lục chân nhân tú, lần trước ở thành đô thu. Lần này là ở trường Sa Kim Chiêu Đệ lại hưởng thụ một lần tư nhân phi cơ đãi ngộ. So sánh với lần đầu tiên, lần này nàng ổn trọng nhiều, muốn một ly trà uống, theo sau đói bụng còn muốn một phần cơm cà ri, bọn họ 7 giờ rưỡi điểm từ Bắc Kinh xuất phát. Đến tiết mục tổ an bài điểm dừng chân thời điểm, là 11 giờ, bọn họ đệ nhị kỳ tiết mục, cũng chính là lần đầu tiên thu chiêu sinh kế hoạch hạ nửa kế tiết mục. Đã bá xong rồi, Giang Vũ Điển kia sẽ ở trên phi cơ. Hợp với Wi-Fi soát Weibo động thái, thấy được một ít chảy ra chụp hình cùng phim tuyên truyền. Nhưng là hắn không đi xem tiết mục tới rồi lúc sau nghe tiết mục tổ nhân viên công tác đang nói. Nói hưởng ứng đặc biệt hảo, phim tuyên truyền còn bị Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương xoay. Nhân dân võng điểm danh khen ngợi bọn họ tiết mục nhân văn quan tâm làm hảo, Giang Vũ Điển cũng không có thời gian đi coi trọng bá. Quá muộn, hắn đến tẩy tẩy ngủ. Lần này tiết mục tổ an bài dừng chân, là tương tây truyền thống nhà cũ viện. Bốn thủy về đường hành lang gấp khúc thức sân, phòng ở tân tu quá, nhưng là dù sao cũng là nhà cũ, trụ quá vài thế hệ, hắn không như thế nào ngủ ngon. Rõ ràng mở ra điều hòa, lại cảm thấy ẩn ẩn có chút âm lãnh, hắn không tự chủ được mà nghĩ đến ở nhà thời điểm. Hạ Đình Chính giống cái đại hào ấm bảo bảo dường như dán lên tới. Tứ chi chặt chẽ mà vây quanh chính mình, ấm áp dễ chịu, hắn mơ mơ màng màng mà nghĩ đến, cảm thấy hình như là so một người ngủ muốn thoải mái. Hết chương.